Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, mùi vị nước biển. Dùng thiên quỷ cùng Từ Ngôn Nguyên Anh so sánh, hai vị thần văn cho ra thiên quỷ bản thể tu vi, nên so với bây giờ Từ Ngôn cao hơn một cảnh giới, mà chân anh bên trên cảnh giới, không sẽ là chân tiên. Như vậy thiên quỷ xuất hiện, là được lớn nhất một phần bí ẩn. Liên quan với sau khi phi thăng, đến cùng sẽ đến nơi nào bí ẩn, thiên hà tận đầu, có hay không có một viên đại thụ, không nhiều muốn thiên quỷ. Từ Ngôn hỏi liên quan với thiên hà cuối chân tướng, xác thực có một viên đại thụ, chúng ta gặp, Hà Điền gật đầu nói, chúng ta đã từng dọc theo sông mà lên, ly khai Tình Châu, tiêu hao vài chục năm thời gian, cuối cùng thấy được thiên hà cuối một vệt xanh biếc. Đáng tiếc cách quá xa a, Vương Khải hí hư, nói, nếu như chúng ta đến thiên hà tận đầu, lại phải hao phí mấy chục năm, đã như thế một về liền muốn 200 năm lâu dài. Thần văn tuổi thọ tuy rằng lâu đời, nhưng tuyệt không phải vô hạn, chúng ta không sống hơn ngàn năm, thần văn tuổi thọ, cũng không phải người thường tưởng tượng như vậy lâu đời. 600-700 năm đã là cực hạn. Tiêu hao gần nửa tuổi thọ đi đến thiên hà tận đầu, thực sự không đáng, ta chuẩn bị dọc theo sông mà lên, đi một chuyến thiên hà tận đầu. Từ Ngôn thấp giọng nói rằng, đến xem nhìn viên đại thụ che trời, hay là có thể giải mở ta trong lòng nỗi băn khoăn. Một cây đại thụ mà thôi, có gì đáng xem, còn không bằng bồi tiếp chúng ta hai lão thưởng thức rượu đàm luận trời. Vương Khải khẽ cười nói, tốt để hai chúng ta tìm hiểu Ngôn ca nhi chân anh. Không cho phép chúng ta nguyên anh cũng có thể sinh ra tâm đến. Người hữu tâm sao? Từ Ngôn tức giận nói rằng, lúc trước bị nhốt thiên hà loan, có một mộc linh đã từng nhắc nhở ta bí cảnh bên trong nguy hiểm. Sau đó ở cấm chế trước mặt gặp phải, ta gọi nàng tiểu mộc đầu, là hà mẫu trong miệng khổng lồ cái kia người gỗ đi. Vương Khải thở dài, nói, ngươi bởi vì cái kia đầu gỗ mà dẫn động tâm thần, mới quyết định lưu lại tử chiến. Ngôn ca nhi, ngươi nói thật, ngươi trong mắt trái Hắc Long, đến cùng đến từ nơi nào? Trải qua hạo kiếp sau khi, ta cùng với bát ca nhiều lần tính toán, cho ra một cái hết sức cổ quái suy đoán. Hà Điền vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng đứng lên, nói, Ngôn ca nhi, Tình Châu ngàn năm hạo kiếp, hay là vì ngươi mà đến, cũng có thể nói là ngươi dẫn động ngàn năm hạo kiếp. Tiết Sơn chủ nhân đến, chỉ vì Từ Ngôn một người. Vì lẽ đó hai vị thần văn ở hạo kiếp sau khi cho ra này loại làm người ta kinh ngạc suy đoán. Đáy mắt Hắc Long hồn, trời sinh mà đến, đánh ta ghi việc thời điểm, nó liền tồn tại, chấm ngoặc kép, tràn đầy khổ sở nói nhỏ. Chậm rãi giảng giải bắt nguồn từ mình còn tấm bé trải qua. Từ Ngôn cũng không biết Hắc Long hồn tại sao lại ở tại mắt trái của hắn, càng không biết mình đến tột cùng đến từ nơi nào. Vì lẽ đó hắn mới chịu dọc theo sông mà lên, đi xem một chút thiên hà tận đầu đến cùng tồn tại cái gì, hay là có thể tìm tới chính mình đã từng tích trữ ngàn năm chứng cứ. Từ Ngôn, người không phải là người tầm thường, người rất đặc biệt. Vương Khải mỉm cười đứng lên, nói, từ lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi là rất tên khác, đó là một loại trực giác, lại như ta tính toán thiên cơ thời điểm xuất hiện linh quang đột ngột phát hiện. Người tu hành không cách nào phi thăng câu đố, hay là ngươi sẽ giải khai. Được rồi bát ca, hiện tại tất cả người trong thiên hạ đều biết hắn đặc biệt. Ngươi cũng đừng nịnh hót, vỗ như thế mịt mờ, nghe được ta cả người không thoải mái. Hà Điền quyệt miệng nói rằng, ta đều cùng Ngôn ca nhi nói xong rồi. Hắn phi thăng thời điểm, để ta cầm lấy một chân, nhìn xem có thể hay không mang ta cũng tới đi. Người bắt cái nào chân? Vương Khải vẻ mặt biến đổi, khẩn cấp hỏi, chân trái. Hà Điền dương dương đắc ý nói rằng, đùi phải thuộc về ta, ai dám cướp ta liền liều mạng. Vương Khải khí thế hung hăng quát lên, vậy thì phân đi ra hai cái chân. Từ Ngôn bất đắc dĩ lung lay đầu, nói, đừng nói đùa, ta chuẩn bị gần đây khởi hành. Đi thiên hà tận đầu. Đường quá xa. Ngôn Ca Nhi nghĩ xong. Hà Điền hỏi tới. Kỳ thực có một biện pháp chạy đi nhanh nhất. Còn không dùng tiêu hao sức mạnh của chính mình. Gặp Từ Ngôn gật đầu. Vương Khải nói. Bắt một đầu phi hành loại yêu vương. Lấy yêu vương tốc độ chạy đi. Ít nhất có thể tỉnh nửa dưới thời gian. Kim Mỏ Ưng. Dương ra cánh. Có thể bay vọt vạn dặm. Là yêu vương trung tốc độ nhanh nhất một vị. Yêu vương Kim Mỏ bản tính cao ngạo. Sống một mình hải ngoại. Không cùng Tình Châu yêu tộc làm bạn. Như vậy lạc đàn yêu vương. Ra tay thích hợp nhất. Ngôn Ca Nhi chuẩn bị lúc nào động thủ. Hay chúng ta giúp ngươi vây chết cái kia yêu vương. Kim Mỏ đại thể qua lại địa điểm chúng ta đã thăm dò. Còn kém hạ thủ. Bắt sống Kim Mỏ. Liền như vậy được một đầu yêu vương vật cưỡi. Phi thiên độn địa từ đây không phí sức khí. Hai vị thần văn càng nói càng tinh thần. Từng cái vô cùng phấn khởi. Nghe được Từ Ngôn bất đắc dĩ hỏi. Các ngươi không phải cũng muốn đi thiên hà tận đầu chứ? Tại sao không đi? Vạn nhất tìm tới đường lên trời. Chúng ta còn muốn phi thăng đây. Vốn cho là mình muốn một đường đi một mình. Không nghĩ tới Vương Khải Hà Điền cũng muốn đi theo. Từ Ngôn cười khổ không thôi. Nói, tùy các ngươi cao hưng. Nếu như chết già ở thiên hà tận đầu. Ta ngay ở sông lớn bờ biên cho các ngươi lập cái mộ. Làm phiền Ngôn Ca Nhi. Đa tạ thiên môn. Hầu, hai vị thần văn làm bộ dòng dã vạt áo. Còn chắp tay. Dáng dấp kia phải nhiều tìm đánh có bao nhiêu muốn ăn đòn. Bọn họ chỗ nào là muốn đi theo Từ Ngôn đi một mình. Mà là nhận định Từ Ngôn có thể bắt được Kim Mỏ Ưng. Có yêu vương thổ nhiều phương tiện. Tốc độ so với thần văn tự mình chạy đi có thể mau ra gấp đôi. Làm lại lấy ra vài hũ tử cực phẩm linh tử. Vương Khải tâm thương yêu không dứt địa đập mở giấy dán. Lập tức hương tử nước mũi. Đây chính là Ngôn Ca Nhi ở. Đổi thành người khác đừng hòng uống lão phu này trăm năm linh tử. Vương Khải rung đùi đắc ý. Hà Điền khà khà cười khúc khích. Từ Ngôn tâm tư cũng ở hai vị bạn cũ đàm tiếu dần dần bình tĩnh. Đường còn xa, lại như cũ tồn tại. Chỉ cần còn có đường, Từ Ngôn liền sẽ không bỏ qua tìm kiếm. Tìm kiếm hắn lai lịch của chính mình. Tìm kiếm mẹ hắn chết chân hồn. Rượu ngon đi kèm thịt cá. Trong tiểu viện ba người đàm luận một đêm. Mãi đến tận đông trời trở nên trắng. Từ Ngôn mang theo một khối thịt cá. Ánh mắt trở nên rất nghi hoặc. Đại yêu lục sừng niêm. Chấm ngoặc kép, nỉ non trong nồi mỹ vị. Từ Ngôn nhìn một chút Vương Khải Hà Điền. Hỏi, niêm loại, không nên là cá sông sao? Tại sao sẽ ở hải lý? Ai nói không phải sao? Lục sừng niêm nên ở trong sông bơi lội. Chạy hải lý gây sóng gió. Nên nó bị ăn. Ha ha, Hà Điền cười lớn. Cá sông cá biển đều là cá. Ăn vào bụng kéo ra ngoài. Hóa thành nông mập nuôi hạt thóc a. Dưỡng thục hạt thóc bụng tụ. Ha ha ha ha. Vương Khải rung đùi đắc ý. Vỗ cái bụng. Phun mùi rượu nói rằng. Cái này kêu là luân hồi. Hiểu không Ngôn Ca Nhi. Luân hồi a. Ha ha. Thần văn trò cười. Từ Ngôn căn bản không nghe lọt tai. Hắn lúc này ánh mắt trở nên thâm thúy. Xa xa. Sóng lớn tiếng truyền đến. Hải trời một đường kỳ cảnh lộ vẻ rung động lòng người đồ sộ. Đặc biệt là trên mặt biển bốc lên đại nhật, dường như nổi trên mặt nước cano, nhật nguyệt lưu truyền, bốn mùa biến thiên, không người có thể thay đổi sức mạnh của tự nhiên. Rộng lớn biển rộng, vốn nên vô biên vô hạn, nhưng là lúc này Từ Ngôn, lại bị một loại không rõ chấn động nhiễu loạn. Cá sông vào biển, là vì thiên địa rộng lớn hơn, vẫn là chúng nó vốn là sinh ở biển rộng. Chấm ngoặc kép, nhìn xa xa mặt biển. Từ Ngôn tự lẩm bẩm, sẽ không phải nước biển, là nhạt đi, chấm ngoặc kép, nước biển đương nhiên là mặn a. Người khi này mảnh vô biên biển rộng là hồ đây, Ngôn Ca Nhi nhất định uống nhiều rồi. Khà khà, Hà Điền cười nói, nước ngọt chính là sông, nước biển làm sao có thể là nhạt, không tin ta tới nếm thử. Vương Khải cười lớn lấy linh lực từ mặt biển hút tới một đạo ngấn nước. sau đó há to miệng một cái, ùng ục một tiếng uống vào. Nước biển lối vào sau khi Vương Khải cả người mùi rượu trong nháy mắt bị loại bỏ cái không còn một mống. Hắn trừng con mắt, ánh mắt ngốc chát nhìn chằm chằm Từ Ngôn cùng Hà Điền. Một hồi lâu sau một tiếng kêu quái dị, nói, nước biển tại sao là nhạt? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.